Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, cành ô liu. Thế giới, có đặc biệt quy luật, tuân theo quy luật, thuận ứng thiên ý, Kuma thế nào cảm giác mình thay đổi thành thần côn, cưỡng ép vặn vẹo người khác thế giới quan, thật đúng là đừng nói, cái này loại cảm giác thật rất thoải mái, nhân tâm vào phổi. Cái này, chấm ngoặc kép, vua Okama Ivankov bị nói mộng bức, thế nào cảm giác hiện tại biến thành hắn đang lừa dối chính mình. Mình là tới mời hắn gia nhập quân cách mạng, không phải là cùng hắn thảo luận thế giới cải cách, lật đổ chính phủ vân vân sự tình. Khục khục, cái kia, Kuma Boy, gia nhập quân cách mạng đi. Sở hữu bất đắc dĩ hội tụ thành một câu nói này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Người này đi, thật rất có thể nói. Lúc trước không có phát hiện, hắn không phải trầm mặc ít nói người sao. Vì sao hiện tại đang biến hóa có chút lớn. Chúng ta mỗi người đều hẳn tuân theo quy tắc, thuận ứng thiên ý, mà không phải nghịch thiên. Chỉ thượng thiên, mặt đầy an tường, thế giới rất lớn. Rất nhiều sự tình không phải nghĩ nghĩ có thể giải quyết. Các ngươi nghĩ muốn lật đổ chính phủ thế giới. Có thể. Nhưng là các ngươi không thể dựa vào một khang nhiệt huyết. Lật đổ, không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi. Kế hoạch, mục đích, các ngươi không có thứ gì. Tại sao lật đổ nói đến? Muốn khẩu hiệu, không có. Muốn kế hoạch, không có. Chỉ câu có nói. Lật đổ, ngươi cho rằng là lá đá. Nghĩ muốn lật đổ là có thể lật đổ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Vua Okama phát hiện tại chính mình có thể là thấy giả Kuma. So với hắn còn có thể nói. Rốt cuộc ai mới là quân cách mạng. Khục khục, không nói những thứ này. Kuma Boy, ta chỉ muốn hỏi một câu. Có muốn hay không gia nhập chúng ta? Tiếp tục kéo xuống đi. Hắn sợ mình bị Kuma cho kéo tới chân trời đi. Giữ vững lý niệm, không thể bị dao động. Quân cách mạng vĩnh viễn là ngươi bến cảng. Kuma Boy, gia nhập chúng ta đi. Nhiệm vụ còn vẫn chưa xong. Cần phải khiêm tốn. Vua Okama Ivankov phát hiện mình thật rất khó làm. Người này đi, ngươi xem một chút hắn. Vốn tưởng rằng tốt lừa dối. Vài ba lời sự tình. Ai biết, chính mình thiếu chút nữa bị hắn lừa dối. Gia nhập không gia nhập có phân biệt sao? Chúng ta đều là một loại người. Đều là vĩ đại mục tiêu mà cố gắng người. Trăm sông đổ về một bể. Đến cuối cùng, chúng ta đều là giống nhau. Ngươi thay đổi thế giới. Ta thay đổi chính mình. Đến cuối cùng, đều là thay đổi thế giới. Cho nên, gia nhập không gia nhập, đã không trọng yếu. Ta ngươi quen biết, cái này đủ. Kéo nói, Kuma không phải là không thể. Chỉ là không muốn mà thôi. Tỉnh táo, yên lặng, đã thật sâu khắc vào sâu trong nội tâm hắn. Từ đùa giỡn, hắn để cho cái này cái vua Okama thử một chút chính mình kinh khủng. Nếu không, hắn thấy mình một lần, liền nói một lần, tặc phiền, ngươi xem bọn hắn, mỗi ngày dậy sớm buổi tối. Vì cái gì? Vì cuộc sống, mỗi một người bọn hắn, đều vui vẻ đối mặt mỗi một ngày. Bởi vì bọn họ biết rõ, không vui là một ngày, vui vẻ là một ngày. Cần gì phải không vui đối mặt đây? Một ngày ba bữa, có thể sống sót, bọn họ yêu cầu không nhiều. Cái này đủ, ai có thể cho bọn hắn ấm no? Người nào chính là bọn hắn tin tưởng chính phủ? Thấy sao, bọn họ muốn là yên tĩnh mới có thể sống càng tốt hơn, mới có thể làm cho mình kiếm tiền. Bọn họ không muốn chiến tranh một khi gợi lên, gặp họa là bọn hắn. Kuma còn muốn nói tiếp, vua Okama chịu đựng bảo vệ, tiếp tục tiếp, thủ hạ mình đều bị hắn cho lừa dối. Không được, muốn ngăn cản người này, thật đáng sợ, lừa dối năng lực, người này nguyên tới mạnh như vậy. Khục khục, dừng, Kuma Boy, không nóng nảy, Ivankov, người suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta mỗi một người đều yên tĩnh sinh hoạt. Có phải hay không cái thế giới này liền có thể an tĩnh? Các ngươi muốn sinh hoạt bất chính là thế này phải không? Ngừng, ta cầu ngươi, Kuma Boy, phải quỳ xuống đến Ivankov chịu phục. Người này vì sao không gia nhập quân cách mạng? Nếu không, khẳng định sẽ có rất nhiều người gia nhập bọn họ. Như vậy Tài ăn nói, đúng là bọn họ cần. Ivankov, người không phải là muốn nghe sao? Ta tới cấp cho Hảo Hảo nói một chút. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, ngừng. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca được không? Đừng bảo là, ngươi nói thêm gì nữa. Thủ hạ ta đều muốn đi theo ngươi. Nhìn một chút thủ hạ mình, từng cái khẩn thiết nhìn Kuma. Thật giống như bọn họ bị Kuma cho lừa dối. Lại tiếp tục như thế. Mời chào không được, phản bị dao động. Xem ra nhiệm vụ thì không cách nào hoàn thành. Ivankov thấy Kuma nụ cười đắc ý. Ngồi ở chỗ đó, uống cà phê. Trong lòng một trận tức giận. Tên hỗn đản này, lúc trước tại sao không có phát hiện? Hắn như vậy có thể lừa dối. Ai? Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Không thể để cho thủ hạ tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn không muốn trở về thời điểm. Chỉ có bản thân một người. Bọn thủ hạ rối rít rời đi. Bọn họ không muốn nhìn Kuma. Ivankov mặt trầm xuống. Bọn họ tấn nhanh rời đi. Còn lại hai người. Kuma cùng vua Okama Ivankov. Người tiếp tục một người. Không phải biện pháp. Cà phê. Mùi còn có thể. Ivankov uống một hớp. Không phải hắn khẩu vị. Để xuống. Kuma sần cười một tiếng. Một người. Tự do khắp nơi. Không buồn không lo. Không tốt sao? Tốt thì tốt. Đáng tiếc. Một người cuối cùng không thể được việc. Ivankov liếc hắn một cái. Lại nói. Nghe nói ngươi và dâu trắng đánh một trận. Thua chứ. Kuma cùng dâu trắng chiến đấu sự tình. Rất nhiều người đều biết. Kết quả. Đã đoán được. Dù là bên ngoài không có truyền lưu. Thua. Rất hoàn toàn. Cảm giác vô lực. Kia loại cảm giác vô lực. Thật rất để cho người phiền lòng. Dâu trắng, quả nhiên là mạnh nhất nam nhân. Ha ha, ha ha, cuối cùng ăn quả đắng chứ. Người không phải rất được nước sao? Ivankov lớn tiếng cười nhạo, người nam nhân kia. Nhưng là ngay cả lão đại chúng ta cũng không muốn đụng. Người lại có dũng khí khiêu chiến hắn. Không thể không nói. Kuma boy, người rất được. Những lời này, làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên. Người rất đi. Những lời này nếu là từ Momosagi trong miệng nói ra, Kuma sẽ rất vui vẻ. Đến khi hắn, vẫn là coi vậy đi. Làm sao ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ có cái gì nhiệm vụ? Ừ, có nhiệm vụ, vừa vặn đụng phải ngươi. Liền đến mời thoáng cái. Thế nào, có muốn hay không cùng một chỗ? Kuma lắc đầu một cái tính. Ta cũng không muốn tố vào các ngươi sự tình. Hải quân chính phủ hiện tại không chứa nổi ta. Nếu như ta gia nhập các ngươi, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ta. Chuyện ngốc nghếch, hắn mới không đi làm. Gia nhập quân cách mạng, vậy thì thật là tai vạ đến nơi. Hiện tại hắn, nhìn như bị đuổi giết. Trên thực tế, hải quân chính phủ không có xuất động quá nhiều người. Gia nhập quân cách mạng, chính là ngoài ra một loại khái niệm. Một người. Không cách nào đối với. Đúng, hải quân chính phủ sinh ra uy hiếp. Một đám người, chính là vấn đề. Ai, nói thật, Kuma boy, ta còn là rất thưởng thức ngươi. Đó là ta vinh hạnh. Ta sẽ không bỏ rơi. Cái này không cần. Đi, lão đại chúng ta ý tứ cũng là ta ý tứ. Hắn cần cường giả gia nhập. Chung nhau lý niệm, chung nhau lý tưởng. Chúng ta là thay đổi. Tụ tập cùng một chỗ. Người thật không gia nhập chúng ta sao? Khuyên bảo. Không có kết thúc. Không có thủ hạ Ivankov. Cũng không sẽ lùi bước nữa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.